Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 242. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ Lâm Bắc Thần sững sờ. Đây là Lâm Trạch, là nhà của ta. Thiên thanh kỳ dị quỷ quyệt chính là từ trong địa viện của Lâm gia ngày trước truyền ra. Từng tiếng rõ ràng, thậm chí còn có chút mỹ cảm, mỹ diệu của âm nhạc. Lâm Bắc Thần có chút bối rối. Từ sau khi Bắc Hải Nhân Hoàng chính thức chứng nhận là não tàn, đồng thời tịch thu tài sản, hắn cũng không trở lại nơi đây. Nhiều lần qua tay tòa nhà này, sau đó mặc dù do phía quan chức trả lại cho Lâm Đại Thiếu quật khởi, nhưng cũng đã bỏ trống rất lâu. Theo lý mà nói, nơi này đã sớm là một tòa nhà bỏ hoang, không ngờ rằng lại còn có thể xảy ra chuyện thần bí. Bước vào xem thử, Lâm Bắc Thần chậm rãi đẩy cánh cổng của Lâm Trạch ra. Khoảnh khắc cất bước tiến vào, toàn thân chợt nhẹ đi, phong ấn chi lực biến mất. Bên trong toàn viện cũng không tồn tại bất kỳ khí tức phong ấn nào. Một loại sức mạnh kỳ diệu khác bao phủ nơi đây. Tiếng kêu của Quang Tương vang lên. Thần ca. Tiểu Minh Cam đang ngồi xổm ở cửa ra vào của tiền sảnh ăn đùi heo, nhìn thấy Lâm Bắc Thần cũng hưng phấn nhảy bổ tới. Hù hù, thiếu gia, người cuối cùng vẫn còn sống trở về. Ta cứ nghĩ người chết rồi. Vương Trung gào thét xông tới, ôm lấy đùi của Lâm Bắc Thần, nửa mặt nửa mũi tèm nhem nhảy bổ tới. Đi chết đi, lão cậu vô dụng nhà ngươi. Lâm Bắc Thần hất đùi lên, sau đó đá một cước. Vương Trung run rẩy, lập tức mặt mày hớn hở rên rỉ. À, chính là cảm giác quen thuộc này, rất mỹ diệu. Thiếu gia lão đồ suýt chút nữa cho rằng ngươi không còn nữa rồi. Cậu vật, nói một câu hay ho đi. Lâm Bắc Thần tức giận nói. Nhưng mà trong lòng của hắn vô cùng hưng phấn. Quang Tương, Tiểu Minh Cam cùng với Vương Trung cũng được coi là một trong những thần nhân thân cận nhất của mình, không biến thành tượng đá. Đây là số lượng ít tin tức tốt. Đúng rồi, tại sao các người lại ở chỗ này? Lâm Bắc Thần dò xét tứ viên nói. Trước đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Quang Tường giờ mong phút tiến hành hoạt áp. Lâm Bắc Thần dùng một bàn tay đập bay nó, lại nói. Không biết nói tiếng người thì đảo loạn cái gì? Làm giống như ta có thể nghe hiểu vậy. Cút sang một bên chơi bùn đi. Bên cạnh truyền đến tiếng rống của tiểu tra hổ. Cái tên Lạt Kê Hổ vậy mà cũng ở đây, còn dám uy hiếp ta. Lâm Bắc Thần đi qua cho nó một cái tát đánh bay nó. Quang Tương cùng tra hổ phụ tử hai người ôm nhau run run với vẻ mặt ai oán. Thiếu gia, lão nô cũng không biết là chuyện gì xảy ra, đang ở Vân Bộng Thành chờ đợi, đột nhiên liền bị một cỗ lực lượng thần bí truyền tống đến lão trạch. Cho tới bây giờ, trước khi các người đến, chúng ta không mở cổng chính ra được, căn bản là không ra ngoài được. Vương Trung vội vàng trả lời. Lão cậu này trông có vẻ cũng hồ đồ. Tiểu Binh Cam cất cái giỏ lợn màu đỏ đi lại nói. Thần ca, ta cùng A Quang còn có tra hổ cũng đi tìm kiếm quyết lòng trụ. Kết quả gặp phải sự biến hóa đáng sợ. Dường như biến thành tượng đá. Sau đó xảy ra chuyện quỷ dị. Bên tai xuất hiện tiếng ve kêu. Chờ cho đến khi kịp phản ứng đã bị phong ấn ở trong tiểu viện này. Nhìn thấy quản gia Vương Trung cũng ở đây. Lại là một tên hồ đồ. Nhưng mà dù sao cũng có chút manh mối. Thiền thanh, mấu chốt là ở thiền thanh. Tiếng thiền thanh lại lần nữa vang lên, trong trẻo mỹ diệu như hòa âm, khiến cho người ta nghe thấy chẳng những không có cảm giác khó chịu của ngày hè chói chang, ngược lại có một loại cảm giác thoải mái dễ chịu, bình tâm tĩnh khí. Lâm Bắc Thần theo thiền thanh tìm kiếm, đi tới hậu viện. Hắn đẩy cửa viện ra tiến vào. Năm người thần chủ tế lại bị một cỗ lực lượng vô hình ngăn cách bên ngoài. Kiếm tiên vô danh không tin ta, dùng hắc cồn nệ. Kết quả là bị đánh bay. Một hơi không thuận, suýt chút nữa ngạt chết. Các người ở chỗ này chờ ta. Lâm Bắc Thần để lại một câu, đi đến chỗ sâu phía hậu viện. Thực lực của hắn hiện tại có thể xưng là trí cường, cũng không cần quan tâm. Lâm phủ năm đó thế lớn, là quý tộc đỉnh cấp của đế quốc. bởi vì hậu viện chiếm diện tích cực lớn, tạo hình lâm viên thiết kế tinh xảo, cảnh sắc ưu mỹ. Thuận theo con đường đá vũ hoa của hậu viện, đi qua hành lang khúc khuỷu đến dưới một cây đại thụ của hậu hoa viên. Đây là một cây ngô đồng. Lâm Bắc Thần dung hợp một ít ấn tượng đối với cây này trong trí nhớ. Theo lời của các hạ nhân trong phủ nói, sau khi hắn sinh ra không lâu, lão cha hớ Lâm Cận Nam bỏ ra giá tiền rất lớn, từ nước ngoài vận chuyển đến, cẩn thận vun trồng. Chỉ qua thời gian mấy năm, tán cây liền lớn điều hòa cái. Là cây tùm xanh ngắt, mạnh mẽ, giống như cổ thụ trăm năm. Cây ngô đồng là một loại thần mộc dân gian trong truyền thuyết, có thể chiêu gọi thần hoàng điểu tới. Trồng ở trong nhà, ngụ ý là con cái trong nhà có thể thành tài. Lão Lâm đầu, một lòng lấy ngụ ý tốt lành này, hy vọng Lâm đại thiếu có thể thành tài. Ai mà biết cuối cùng trở thành tịnh nhai hổ khét tiếng. Thiện thanh chính là từ trên kênh cổ đồng này truyền xuống. Lâm Bắc Thần đi tới bên dưới ngửa đầu quan sát. Nhìn thấy một đám kim sắc tươi nhuận. Nhìn lá cây rậm rạp đang lưu chuyển, cực kỳ bắt mắt. Cây là một con ve, trưởng thành, lớn chừng bàn tay. Kim thiền. Trở thành sinh vật ngoài nữ nhân, có thể khiến cho Lâm Bắc Thần không nhịn được, sợ hãi thán phục trước bút pháp thần kỳ của chúa sáng thế, miêu tả ra một cách kinh thế mỹ lệ như vậy. Những kim thiền này dường như có thể. Cánh ve màu vàng kim nhạt, hơi mỏng giống như vô hình, nhưng kim sắc, đuôi giáp giáp, thân cùng xúc tua, dưới cánh ánh mắt cũng lóe lên vì quạc, một loại sắc thái như mộng như ảo. Âm thanh có thể đột phá lực phong ấn kia, chính là từ trên người của nó truyền ra. Điều càng khiến cho Lâm Bắc Thần kinh hãi chính là kim thiền tản ra ban một loại kích thước nhàn nhạt, không thuộc về thế giới này, là lực lượng mà hắn chưa từng gặp phải. Thiên ngoại chi vật. Trong lòng của hắn chợt cảnh giác. Từ sau khi quen biết mấy tên như vệ danh thần, thiên công tử, hắn cũng không quá thiện cảm với sinh vật thiên ngoại. Người rốt cuộc đã đến rồi. Kim thiền vỗ cánh, từ trên nhánh cây bay lên, đến trước mặt Lâm Bắc Thần. Cánh ve mỏng manh chấn động cao tần, lưu lại một tầng tan ảnh kim sắc trong không khí. Là ngươi à? Lâm Bắc Thần trong lòng kinh hãi. Hắn đang nghe ra âm thanh này. Chính là cái vị đặc sứ Lâm Đại Nhân của Hiệp hội Điền Minh Đế Quốc Trung ương đã giúp hắn rất nhiều lần. Nếu như tin tức trước kia chi chết của Ngô Khả Nhi không sai, nàng chính là Lâm Thính Thiền chị ruột của mình. Nhưng mà sao nàng lại thật sự biến thành một con kim thiền rồi? Nghe ra âm thanh của ta sao? Kim thiền lơ lửng giữa không trung nói, đệ đệ thần ái của ta, ngươi dường như cực kỳ kinh ngạc. Thật ra cũng không cần phải vậy. Chân thần của ta chính là một tiểu yêu của cửu dực kim thiền nhất tộc đến từ Hồng Hoang. Thể xác mà ngươi nhìn thấy trước đó đều là ta hóa thân mà thôi. Lâm Bắc Thần nuốt một ngụm nước bọt xuống. Nói như vậy ban đầu Lâm Bắc Thần thật bị tỷ tỷ ruột kia treo lên xà nhà đánh chết, lại là một con kim thiền. Như vậy vấn đề tới rồi. Tỷ tỷ là một tiểu yêu, xin hỏi cha ta là thần sao? Trong lúc nhất thời, mạch suy nghĩ thiền đầu vạn tự hỗn loạn. Lâm Bắc Thần lại không biết nên hỏi cái gì mới tốt. Hắn yên lặng trong thời gian trọn vẹn một chén trà, mới hít sâu một hơi, lại nói, ngươi dùng thiền thanh dẫn ta đến nơi đây là muốn cái gì? Kim thiền vỗ cánh nhanh chóng bay một vòng quanh thân Lâm Bắc Thần, cười hì hì nói, xem ra ngươi đã đạt được đại cơ duyên. Đệ đệ, có một số chuyện phải để cho ngươi biết. Cũng là thời điểm ngươi đi ra khỏi một phương trời đất đáy giếng này. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Lâm Bắc Thần lại hỏi. Nói thật hắn có chút căng thẳng, luôn cảm thấy có đại bí mật kinh thiên gì đó sắp bị để lộ ra. Trong rất nhiều bộ phim truyền hình điện ảnh kiếp trước, bình thường khi người ta nói đến bí mật kinh thiên, nó một nửa đều sẽ bị người ta cắt ngang. May mà lần này nhân vật của mình là người nghe. Người cần tiến vào Hồng Hoang thiên ngoại. Kim thiền lơ lửng vỗ cánh lưu kim. Hành văn gãy gọn nói, là bởi vì ta cần thăng cấp sao? Lâm Bắc Thần buột miệng tốt ra một câu hỏi. Biểu cảm của kim thiền cực kỳ nhân tính hóa, ngẩn ngơ nói, người nói là thăng cấp thực lực lên sao? Không sai, chỉ ít các cảnh giới chân tướng mà người có thể biết được còn kém xa vạn dặm. Chân tướng gì? Lâm Bắc Thần tò mò truy hỏi. Chân tướng chính là... Kim thiền suýt chút nữa hộc miệng nói ra. kịp phản ứng, Huyễn hóa ra một cái cánh ve dài 2 mét, liền quất một trận về phía Lâm Bắc Thần nói: "Dám lôi kéo lời của ta, xem ra lần đó treo ngươi lên sàn nhà vẫn là đánh nhẹ." "Đánh nhẹ? Ngươi cũng đánh chết rồi còn gì. Ok, nhưng mà chuyện này không để bị Kim Thiền biết được. Bởi vì cánh của côn trùng biến dị này thật sự là khá nặng, nhìn có vẻ không dễ đối phó. Huống hồ cũng xem như thần tỷ, nhưng một chút cũng không sao. Không tính nói, hai người các ngươi đều thần thần bí bí. Đúng rồi, lão cha đâu rồi?" Lâm Bắc Thần trực tiếp đổi chủ đề. Dù sao thì hắn cũng không phải là Lâm Bắc Thần thật sự kia, cũng không cảm thấy hứng thú đối với cái gọi là trần tướng rắm chó. Lão già kia sớm đã chết rồi, thi thể cũng lạnh, là ta giúp ông ta dọn thi thể đấy. Kim Thiền không chút do dự nói: chết rồi ư?" Đáp án này khiến cho Lâm Bắc Thần giật nảy cả mình, không có chút phòng bị nào cả. Lão tỷ là yêu quái, lão cha ít nhất cũng là lai lịch không nhỏ. Vừa rồi Lâm Bắc Thần vẫn còn suy đoán, lão cha mất tích đoán chừng cũng có lai lịch lớn. Thậm chí cái người thần bí xuất hiện trong luân hồi tuyệt cảnh kia có phải là lão cha hời Lâm Cận Nam hay không? "Đúng vậy, chết rồi, chết rất không tốt lành. Thi thể chia năm xẻ bảy, bị dã thú gặm không còn hoàn chỉnh. Nhưng hắn là bị người ta giết chết, khi còn sống bị chặt trọn vẹn 3600 đao. Bây giờ nghĩ lại cũng cảm thấy thật thê thảm." Kim Thiền miêu tả hình tượng cực kỳ kỹ càng. Lâm Bắc Thần nửa tin nửa ngơ. "Lão cha hời, đam la ra chuyện người người oán trách gì?" Hắn nghi ngờ nói. "3600 đao ư? Kia đã chặt thành thịt băm rồi đúng chứ? Ngươi làm thế nào mà nhận ra được?" "Đầu của hắn còn hoàn chỉnh." Kim Thiền nói một cách sinh động như thật. Lão cha đáng thương, chết không nhắm mắt. Ta lấy rất là lâu, cuối cùng khi chôn hắn, mắt của hắn cũng nhắm rồi. Lão tỷ sau khi hóa thành Kim Thiền, một bộ a cô không quá thông minh. Lâm Bắc Thần không muốn đi xoắn xuýt về vấn đề này. Hiện tại hắn thậm chí còn bắt đầu hoài nghi Kim Thiền này có phải tên lừa gạt hay không ở đây tiêu khiển mình. "Ta gặp được một người rất thần bí, toàn thân khuấy động sương mù màu xám, thực sự rất mạnh." Lâm Bắc Thần miêu tả tình hình lúc đó một chút, lại nói: "Người có biết hắn không?" "Biết." Kim Thiền không chút nghĩ ngợi lại nói: "Hắn là số một." "Số một?" Lâm Bắc Thần có chút phát điên. "Số một gì?" Đáp án đồng nghĩa với cái gì cũng không nói. "Một anh chàng ở trong bóng tối bảo vệ ngươi, không dễ dàng cho lắm. Có thể nói là rất khó đối phó, cũng miễn cưỡng có thể đánh ngang tay với ta." Nói đến đây, Kim Thiền kinh ngạc nói: "Chà chà chà, hắn vậy mà lại xuất thủ rồi sao? Xem ra tình huống lúc ấy của người rất nguy hiểm. Vậy hắn có phiền phức lớn rồi." Trong giọng nói của nàng có một loại cười trên nỗi đau của người khác không chút che giấu. Lâm Bắc Thần nói: "Đánh ngang tay với ngươi, ngươi là lão tỷ của ta, tận lúc ấy cũng sắp chết rồi, tại sao ngươi không đi giúp ta?" "Ta không thể đi." Kim Thiền nhân tính hóa xải đôi cánh về phía sau nói: "Ta cần phải ở đây bảo vệ thiên môn. Nếu không thiên môn bại lộ, đến lúc đó phiền phức càng lớn hơn." "What the fuck?" Lâm Bắc Thần lại một lần được bối rối. Sao lại xuất hiện thêm một danh từ mới? Thiên môn là thứ đồ gì? "Thiên môn không phải là đồ chơi," Kim Thiền giới thiệu nói. "Thiên môn là một con đường thông với thế giới thiên ngoại hồng hoang. Người có hiểu thể, đây là một cánh cửa nhỏ, cực kỳ an toàn. Tiến về phía thiên ngoại sẽ không có nguy hiểm gì." Lâm Bắc Thần nghe vậy, ánh mắt sáng lên. "Còn có chuyện tốt này sao?" Trước đoạn đường của bản hồ đã từng nói qua, tiến về thiên ngoại cần đạt được thần vị, cũng chính là trên y năng lượng của viễn cổ tiên dân, có thể lẩn tránh một số nguy hiểm. Nhưng thông qua con đường kẽ hở thời không, vẫn có các loại nguy hiểm đặc biệt. "Ta có thể mượn dùng con đường này không?" Lâm Bắc Thần tràn đầy mong đợi lại hỏi. "Không thể nào." Kim Thiền một hơi từ chối. Biểu cảm của Lâm Bắc Thần khựng lại. Kim Thiền đột nhiên vuốt cánh cười phá lên. Cánh phải còn cuộn lại giống như một cánh tay, ôm bụng, cười cực kỳ khoa trương, trực tiếp lăn lộn trên không trung. "Biểu cảm đó của ngươi là cái gì vậy? Ta chỉ nói đùa thôi. Con đường này vốn dĩ chính là chuẩn bị cho ngươi mà. Nếu không thì giấu ở Lâm phủ làm gì? Hắn vừa cười vừa giễu cợt. Còn mẹ ngươi, Lâm Bắc Thần bị đùa giỡn sắp phát điên. Trước kia cũng không thấy lão tỷ đùa giỡn với vị Lâm đại nhân kia như vậy. Tại sao sau khi biến thành kim thiền bản thể lại không đứng đắn như thế? Không lẽ là bản tính bộc lộ rồi sao? Thế thiên môn ở đâu? Lâm Bắc Thần nhìn xung quanh, ánh mắt lại rơi vào trên cửa thạch viện mà bản thân đi tới vừa rồi. Không phải cái cánh cửa nát kia đấy chứ? Kim thiền cười xong mới thản thản bí bí nói. Người biết trong lâm phủ của chúng ta có một tòa tế đàn dưới mặt đất không? Cái này ta làm sao mà biết được? Lâm Bắc Thần thốt ra, đột nhiên dừng lại. Khoan, chờ đã. Cái này thật sự là biết. Lúc trước bị bọn người làm cổ kim, suýt chút đã coi cái tế đàn này giống như chứng cớ thờ cúng thiên ngoại tà ma, trực tiếp đóng đinh Lâm Bắc Thần trên cột trụ sỉ nhục của thiên ngoại tà ma. Người là nói cái tế đàn kia chính là cái gọi là thiên môn sao? Lâm Bắc Thần liền vội vàng hỏi. Kim Thiền nói, bằng không thì trong nhà cất giấu tế đàn, không lẽ là thờ cúng kiếm trì chủ quân sao? Mau dẫn ta đi xem một chút nào. Lâm Bắc Thần có chút không kịp chờ đợi, lại nói, có phải tất cả mọi người đều có thể thông qua cánh cổng này tiến vào thế giới thiên ngoại hay là không? Trên lý luận mà nói là như thế. Năm đó, ta chính là thông qua cánh cổng này mà tới. Nhưng mà ngươi bây giờ đi xem cũng vô dụng, thiên môn tạm thời không mở ra được. Đây là tại sao? Lâm Bắc Thần gấp gáp. Trước đó vệ danh thần luyện hóa toàn bộ đại lục, năng lượng quá khủng bố, cho nên ta bảo vệ ở chỗ này, phòng ngừa thiên môn bởi vì ứng kích mà bại lộ. Muốn mở ra thiên môn, cần mấy cây ngô đồng này ra hoa. Kim Thiền cuốn cánh ve lên, chỉ cây ngô đồng sau lưng nói, sắp rồi, đợi đến nở ra hương thơm đầy viện. Đến lúc đó thiên môn sẽ mở ra, người có thể tiến vào thế giới thiên ngoại hồng hoang. Cây này, lão trả hời, dùng nhiều tiền từ nước ngoài trồng mấy cây ngô đồng này ư? Không lẽ nó cũng ẩn giấu bí mật gì đó? Lâm Bắc Thần nhớ lại, khi mới vừa xuyên không đến đây, bọn hạ nhân trong phủ khi nghị luận riêng có nhắc qua, nói gốc cây này từ khi trồng trong viện, mặc dù tình hình sinh trưởng khả quan, rễ sâu lá tốt, nhưng lại chưa từng nở hoa. Rất nhiều người trong Vân Mộng Thành đều nói là bởi vì cái tên Lâm Bắc Thần tiền thân kia quá thiếu đạo đức, việc ác bất tận, căn bản không nên thân, thiếu đức hạnh, cho nên khắc với cái cây này, trừ phi Lâm Bắc Thần chết mới có thể nở hoa. Hiện tại gốc cây này cuối cùng cũng sắp nở hoa rồi sao? Lâm Bắc Thần cẩn thận quan sát, phát hiện ngọn cây thật sự là có một số nụ nhỏ màu bạch lục, giống như là tiểu nữ phụ e thẹn ôm tì bà che nửa mặt. Lâm Bắc Thần lại hỏi rất nhiều vấn đề mới. Phần lớn Kim Thiền cũng hàm hàm hồ hồ không chịu nói. Lão trà thật sự đã chết rồi sao? Trước khi kết thúc cuộc đối thoại lần này, Lâm Bắc Thần chưa từ bỏ ý định, lại hỏi. Kim Thiền liên tục gật đầu. Chắc chắn chết rồi, chết rất thê thảm, không nỡ nhìn đâu. Hiện tại đoán chừng phần bộ cũng không tìm được, người cũng đừng nhớ đến ông ta nữa. Lâm Bắc Thần luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Hắn rời khỏi hậu viện, lại trở về tiền viện. Thế nào rồi? Lão quản gia Vương Trung ngay lập tức vội vã cuống cuồng lại gần nói. Hậu viện rốt cuộc là có cái gì? Đám người tần chủ tế cũng nghiêng tai lắng nghe. Lâm Bắc Thần đem chuyện xảy ra bên trong nói một lượt. Vương Trung lập tức gào khóc. Lão già, người chết thật thê thảm. Ta không tin, ta muốn đích thân đi hỏi con vẹ yêu kia một chút. Cả người đừng cản ta. Vương Trung khóc rất là thương tâm, cũng không quay đầu lại mà đi thẳng về phía hậu viện. Đi vào trước cửa viện, đập cửa cạch cạch nói. Tiểu thiền yêu, người có gan thì mở cửa ra cho ta. Ta muốn người chính miệng nói cho ta biết. Lão già chết rồi, người chính miệng nói cho ta. Hắn vậy mà thật sự đập cửa ra, xông vào. Cửa hậu viện lại nặng nề đóng lại. Lâm Bắc Thần nghẹn họng nhìn trân trối. Cái này cũng được à? Kim Thiền vậy mà lại thật sự cho tên chó chết này vào. Đoan chừng là nể tình tên chó chết này. Ngày trước một luồng hương hỏa tình trung thâm hậu, hầu hạ gia trẻ Lâm gia. Năm người Lâm Bắc Thần cũng không suy nghĩ nhiều. Chờ hoa ngô đồng nở, chúng ta cùng đi thiên môn, đi thiên ngoại. Trong lòng của Lâm Bắc Thần đã có quyết định. Kiếm Tuyết Vô Danh là người vui vẻ nhất, bởi vì điều này có nghĩa là bản thân không cần phải mạo hiểm đi qua khe hở thời không. Có con đường an toàn không đi, đó mới là đồ đần. Tần Chủ Tế gật gật đầu nói, không sai, nếu như đi thiên ngoại, ta phải đi tìm biện pháp đền bù vãn hồi. Nàng đang ám chỉ Bạch Khâm Vân cùng Khư Giới Nhất Tộc. Vì lần nghịch chuyển này, các nàng đã bỏ ra cái giá cực lớn, dường như là cả tộc bị hủy diệt, chỉ để làm một tia hỏa chủng hy vọng. Tần Chủ Tế muốn tìm được biện pháp vãn hồi tất cả. Lâm Bắc Thần gật đầu, đây cũng là một trong những trách nhiệm của hắn. Quang Tường cũng rất vui. Một con vô phát quỷ thử chi phương bình thường của Bắc Hoàng Sơn Vân Mộng Thành như nó, ngay cả ma thú lợi hại một chút cũng không được tính. Vốn dĩ vận mệnh chỉ là ngờ ngờ ngác ngác, bị người ta săn giết hay là sinh sôi dòng dõi mà chết. Nhưng lại bởi vì Lâm Bắc Thần mà thay đổi vận mệnh, có được một thân thực lực cường đại, còn có cơ hội tiến vào thiên ngoại. Suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy kích động khó kìm nén. Thế là ngay lập tức móc bản viết chữ ra, trực tiếp soạt soạt vỗ mông ngựa. Chủ nhân vĩnh viễn là thân. Tiểu sủng Quang Tương nguyện cả đời châm thuốc rót rượu uốn tóc cho chủ nhân. Nó biểu hiện cực kỳ thành kính, hoàn toàn chính là phát xuất từ thực tâm. Được con đuôi trà hổ nhìn thấy cảnh này, bất lực trực tiếp dùng đuôi móng vuốt ôm đầu. Trà đuôi người cũng thật sự quá nịnh nọt rồi đấy, ném chuột lại ném hổ. Tiểu Minh Cảm cũng cực kỳ kích động, hùng hằng cắn mấy ngụm giò lợn ngũ vị. Trước đó ta phải trở về thần giới một chuyến. Lâm Bắc Thần nghiêm túc nói, toàn bộ Đông Đạo Trân Châu bị phong ấn, thần giới không biết tình hình như thế nào, phải đi xem một chút, bố trí một phen, tránh quấy nhiễu đến Đông Đạo Trân Châu. Nếu như có thần linh thiêu đốt thần lực, cưỡng chế giáng lâm, có lẽ sẽ phá hỏng những tượng đá kia, vậy thì sẽ đúc thành sai lầm lớn. Tần Chủ Tế gật gật đầu biểu thị đồng ý, đồng thời ném ra một ánh mắt khen ngợi. Suy nghĩ cực kỳ chu đáo đấy. Kiếm Tuyết Vô Danh hừ lạnh một tiếng nói, ha ha ha, ngươi là muốn đi tìm tình nhân cũ Thành Lôi ở thần giới kia của ngươi, đi làm những chuyện không biết xấu hổ, không biết thẹn kia đúng chứ? Còn tìm một cái cớ đường hoàng như thế, ta đã sớm nhìn thấu rồi. Kiếm Tuyết Vô Danh trực tiếp từ trong tiền viện bay ra ngoài, hóa thành thập tự tinh quang biến mất trên bầu trời bên ngoài. Lâm Bắc Thần chậm rãi thu hồi chân của mình, nhìn thoáng qua Tần Chủ Tế, trong lòng đầy cảm phẫn nói, người này ta không thân lắm, nàng ta bịa đặt bồi nhỏ sự trong sạch của ta. Tần Chủ Tế liếc qua, thu hồi ánh mắt không phản ứng đến gốc rạ này của hắn. Lâm Bắc Thần nịnh nọt giơ ngón tay giữa đền vuốt vuốt mi tâm, cậu đứa thần đáng chết, thời khắc thèn chốt lại phá hủy đai của ta. Hắn lấy điện thoại di động ra, trực tiếp nhấp vào app đặt xe. Còn mẹ nó, nhìn thấy tiền xe dự đoán trên phần mềm, Lâm Bắc Thần phun ra tiếng Trung Quốc ưu mỹ ngay tại chỗ. So với lần trước khi quay về, trực tiếp tăng gấp 4 lần, đặt giống như ăn cướp. Nhưng hắn suy nghĩ kỹ lại, ngay lập tức cũng hiểu rõ ra. Bây giờ Đông Đạo Trần Châu bị phong ấn, tịch tịch đón xe cũng giống như là chạy xe đen vậy, nguy hiểm tăng cao, cho nên thủ phí cao lên. Thôi thì cũng được, vấn đề có thể dùng tiền để giải quyết đều không phải là vấn đề. Lâm Đại Thiếu sau khi xác định rõ địa chỉ, trực tiếp kêu gọi. Khoảng thời gian chờ xe này, bầu không khí có chút xấu hổ. Tiểu Binh Cam cùng Quang Tương đối mắt nhìn nhau, rất sáng suốt chuồn đi. Lâm Bắc Thần liên tục mấy lần tìm kiếm chủ đề. Tần Chủ Tế điều chỉ liếc nhìn hắn một cái cũng không nói chuyện. Đột nhiên cửa hậu của hậu viện mở ra. Vương Trùng lau nước mắt từ bên trong đi ra. Con vẻ yêu kia thật sự là ác độc, vậy mà lại giả trang đại tiểu thư, con nguyên rủa lão già chết rồi. Ta cùng nàng ta đánh một trận, thể hiện ra chiến lực ngập trời. Hiện tại nàng ta đã khuất phục, sẽ không nói hưu nói vượn nữa đâu. Vương Trùng hốc mắt bầm đen, hung hung hổ hổ nói. Lâm Bắc Thần căn bản không tin lão già này. Thực lực của Kim Thiền rất mạnh. Cho dù là hắn, muốn đồng thủ với Kim Thiền cũng phải ước lượng kỹ càng một chút, chưa chắc có thể khiến nó khuất phục. Cái tên chó chết Vương Trung này nhất định là đang nói khoác lác, không phải vậy làm sao mắt lại sưng lên thế kia. Một lát sau, tích tích đón xe đã đến. Còn muốn đi cùng không? Lâm Bắc Thần đưa ra lời mời. Tân chủ tế vậy mà lại thật sự đi vào trong xe. Lâm Bắc Thần liền trợn tròn mắt. Không đúng, Tân tỷ tỷ tại sao đột nhiên lại trở nên chủ động như thế, hoàn toàn xuất bài không theo lẽ thường. Cũng đi thần giới, đến lúc đó bảo ta phải giới thiệu nàng như thế nào với tiểu thiếu phụ đây. Lâm Bắc Thần bất đắc dĩ đành phải lên xe. Đám ánh sáng năng lượng hình giọt nước mang theo hai người xông ra khỏi tiểu viện, đột phá lực phong tỏa trực tiếp biến mất tại chân trời. Lúc này Kiếm Tuyết Vô Danh mới với vẻ mặt tức giận thiêu đốt lên thần lực, chống chọi với lực phong ấn, từ bên ngoài bay trở về, mang theo hắc cổ nói: "Người đâu? Cái tên đệ đệ thối Lâm Bắc Thần đâu rồi?" Có một chuyện Lâm Bắc Thần tuyệt đối không ngờ rằng thần giới cũng bị phong ấn. Hơn nữa cường độ lực phong ấn của thần giới còn mạnh hơn đồng đạo Trần Châu. Nếu như nói cường độ phong ấn của cái sau là dính như keo, thì lực phong ấn của thần giới chính là cứng rắn, kiên cố. Dường như tất cả thần linh cùng các thần dân đều bị phong ấn. Còn đồng nguồn phong ấn lại chính là thành lôi. Bên trong dinh thự tiểu phủ sơn có một tòa mộ mới, mộ bia, văn bia dựng thẳng, khắc chữ sự tồn vô cửu chi mộ. Trên bàn đá trưng bày cống phẩm trước mộ, thiêu đốt hương nến, từng tia từng sợi khói trực tiếp ngưng kết trong không khí. Tiểu thiếu phụ thành lôi ngồi trong đình viện, khoanh chân uốn khúc, hai tay ở giữa bụng dưới trong hư không. Trên đỉnh đầu, một cái khay bạc lừ lừng giống như trăng tròn, phóng ra lực phong ấn cường đại. Nó chính là nơi mà lực phong ấn phát ra, vĩnh hằng chỉ luân. Tần chủ tế nhìn thấy khay bạc, sắc mặt chấn kinh. Lâm Bắc Thần nhìn về phía nàng nói: "Đó là cái gì?" "Là một vũ khí chí cao, có lai lịch bí ẩn, có thể trấn áp tất cả lực lượng. Chỉ có trận pháp thần thuật đại gia chân chính mới có thể thôi động và sử dụng. Không ngờ rằng thần giới bây giờ lại còn xuất hiện người có thể thôi động được nó." Tần chủ tế nhìn tiểu thiếu phụ xinh đẹp kiều mị dưới khay bạc, ánh mắt kinh ngạc, đồng thời cũng bị mỹ mạo của thành lôi làm cho chấn kinh. Không thể không thừa nhận, tiểu nam nhân này về phương diện phẩm vị thẩm mỹ thật sự là cao lạ kỳ. Hơn nữa còn đều luôn có thể có được sự ưu ái của đám nữ hài tử phong hoa tuyệt đại. Lâm Bắc Thần vẫn còn ở bên trong dinh thự tiểu phủ sơn, phát hiện tiểu nữ hài An An, Tần Thiên Lạp và mười mấy tiểu nữ hài khác cùng một người không nên xuất hiện ở bên trong dinh thự. Thường tỉnh không? Nữ trần sư thiên tài kia từng ở trong giải đốc thần tuyển, áp bức hắn đến tuyệt cảnh, dường như tuyệt sát. Những người này sao lại ở cùng nhau? Lâm Bắc Thần trăm mối vẫn không có cách giải thích. Nhìn tình hình, Thường tỉnh không là đang chăm sóc những đứa bé này. Trong khoảnh khắc trước khi sự phong ấn bắt đầu, nàng cùng bọn trẻ cười cười nói nói, giống như lão sư nhà trẻ đang dẫn theo bọn trẻ chơi trò chơi vậy. Thần giới rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tất cả những chuyện xảy ra ở thần giới khiến Lâm Bắc Thần cảm thấy kinh ngạc. Bây giờ toàn bộ thần giới dường như chỉ có hắn cùng tân chủ tế hai người là có thể chống lại lực phong ấn mà đi lại. Sự phong ấn của Vĩnh Hằng Chỉ Luân cực kỳ đáng sợ. Chỉ e là sự tồn tại cấp chủ thần bình thường cũng không cách nào thiêu đốt thần lực đi lại, bị cát cao trấn áp ngay tại chỗ. Đã cách nhiều năm, một lần nữa quay trở về thần giới, tần chủ tế bùi ngùi mãi thôi. Nằm đó nàng căm phẫn, muốn điên lên vì nhổ thần linh. Sau khi chém máu róc xương, đoạn tuyệt ân dưỡng dục của chúng thần chỉ phủ, liền tự cho mình là phạm nhân, răng nằm xuống đồng đạo chân châu, không trở lại thần giới nữa. Nhưng thần giới dù sao cũng là nơi mà nàng ta đã từng sống, lưu lại rất nhiều hồi ức khắc cốt nàng khó có thể quên được. Bởi vì không khỏi nhìn vật nhớ người, mở ra cánh cửa ký ức, nhớ tới vô số chuyện cũng đã phủ bụi. Đây là thứ mà Bạch Tiểu Tiểu nhờ ta giao lại cho ngươi. Tần chủ tế lấy ra một cái cốt bâu, lại nói: "Tiểu nha đầu nhiều lần căn dặn, bảo ta khi ở riêng một mình với ngươi, đem cây mâu này giao cho ngươi, mà ngươi cất giữ thật cẩn thận." Cốt mâu trắng nõn như ngọc, dài ước chừng 2 mét, phía trên có vết tích nhân công rèn luyện. Cảm nhận tinh tế tỉ mỉ, chính là binh khí mà Bạch Tiểu Tiểu mang theo bên người, đã từng cùng nàng diệt địch, chống đỡ vô số thời khắc nguy hiểm. Lâm Bắc Thần biết Tiểu Tiểu Bạch có ý với mình, có đây là một chút tưởng niệm mà nàng lưu lại để cho mình cất giữ. Nghĩ đến thiếu nữ Bạch Nguyệt tộc quỷ mã nhiệt huyết cổ tinh linh kỳ quái, nhưng lại dám yêu dám hận, hắn cũng không nhịn được mà thở dài một hơi. Người ấy đã qua đời rồi. Hắn mất đi một đại nhân tình của cư giới nhất tộc. Ta cần một mình đi thần giới một chuyến. Tần chủ tế với vẻ mặt bình tĩnh, mái tóc màu bạc giống như một chuỗi thiên hà lóe sáng, chậm rãi đi tới phía ngoài cổng lớn của dinh thự Tiểu Phụ Sơn, lại nói: người không cần đi theo, cứ ở đây chờ ta. Nói xong nàng bước ra khỏi cổng lớn, biến mất không thấy đâu nữa. Lâm Bắc Thần cực kỳ có thể hiểu được. Nếu như bây giờ để hắn trở lại trái đất, phát hiện thần hữu cũ ngày trước đều đã biến mất trên dòng chảy thời gian, không cách nào phục hồi, đoán chừng cũng không muốn tìm lại một nơi không có người mà lặng lặng suy ngẫm. Lâm Bắc Thần nhìn Thanh Lôi ngồi xếp bằng ở trong viện, trong lòng có rất nhiều nghi vấn. Loại vũ khí chí cao vĩnh hằng chi tuần này tại sao lại ở trong tay của nàng? Đa phần là có liên quan đến lão thần sư Vũ Cửu. Đáng tiếc là Vũ Cửu hiện tại đã nằm giữa bia mộ, cũng không biết thi thể của ông ta có được yên nghỉ hay là không. Hắn có một loại xung động muốn đào phần mộ này lên, nhìn xem lão thần sư rốt cuộc có thật sự nằm ở bên trong hay không. Dù sao thì tên này cũng là người của Quắc Chủ Thần, lỡ như ở đây mượn nhờ gia đình của Thành Lôi cố tình bày nghi trận, bản thân thì ẩn núp đến nơi khác, làm một số việc không thể lộ ra ngoài, vậy thì có phiền phức lớn rồi. Sau khi trải qua trận chiến đảo ngược rồi lại đảo ngược với vệ danh thần, Lâm Bắc Thần đã có chút trở thành người mắc bệnh âm mưu lậm thầm điên, có thể một chút ám ảnh tâm lý, nhìn ai cũng giống như là âm mưu vận. Hắn đứng trước một phần của lão thần sư Phù Cửu đang chuẩn bị động thủ đào bộ phần. Thần lang! Một giọng nói dịu dàng êm tai vang lên trong viện. Lâm Bắc Thần bị dọa cho khẽ run rẩy, nhìn khắp bốn phía nói: ai? Hỏi xong hắn đột nhiên cảm thấy giọng nói này có chút quen thuộc, không phải chính là giọng nói của tiểu tình nhân Thanh Lôi sao? Hắn kinh ngạc nhìn về phía mỹ nhân tuyệt sắc đang lơ lửng. Là ta, thần lang. Biểu cảm của Thanh Lôi không có bất kỳ biến hóa gì, nhưng lại tỏa ra từng tia tinh thần lực quen thuộc, lộ ra vẻ thần thiết. Nàng vậy mà lại có thể ở trong phong ấn này phóng ra một tia ý thức. Lâm Bắc Thần vui mừng khôn xiết. Có thể giao lưu, phải chăng có nghĩa là có thể biết được tất cả mọi chuyện xảy ra ở thần giới? Nhưng hắn có chút không yên lòng, thế là hắn hỏi mấy câu hỏi tương đối riêng tư. Thật sự là ngươi sao, Tiểu Thanh Thanh? Ta gần đây bị người ta mưu hại, có chút tàn nhẫn, cho nên phải cẩn thận một chút, ta phải kiểm tra xem thử. Ta hỏi lại ngươi, tư thế mà thầy thích nhất là gì? Tư thế mà ngươi thích nhất là gì? Bản đốt ruồi trên cặp mông của ngươi là ở vị trí nào? Thời gian dài nhất một lần của chúng ta là bao lâu? Lần đầu tiên của chúng ta? Lâm Bắc Thần một hơi hỏi rất nhiều câu hỏi, rất riêng tư, nhưng cũng rầu rìa xấu hổ. Sau đó thì hắn liền thấy biểu tình của Thanh Lôi ở trong phong ấn. Gương mặt trắng nõn như ngọc dần dần nhiễm lên một tia đỏ ửng, tươi đẹp giống như một mảnh mây hồng trên bầu trời tràn vạn tối. Giọng nói của nàng lại một lần nữa vang lên. Cẩn thận trả lời từng câu hỏi trước đó, một chút cũng không có sai. Có một số chi tiết, thậm chí chính là hắn cũng không nhớ rõ. Lâm Bắc Thần nghe xong, cuối cùng mới thở dài một hơi. Có thể khẳng định không phải có người đang giả trang Thanh Lôi hay là đoạt xá khống chế Thanh Lôi, bởi vì những ký ức kia mặc dù rõ ràng nhưng sâu ria sẽ không bị để ý thăm dò. Thần giới rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Còn nữa, Tiểu Thanh Thanh, tại sao người lại có được vĩnh hằng chi luân? Lâm Bắc Thần hỏi câu hỏi rất quan trọng. Thanh Lôi giải đáp kỹ càng. Lâm Bắc Thần nghe mà nghẹn họng nhìn trần trối. Không ngờ rằng lão thần sư Vô Cửu về mặt tiểu tính như vậy, có thể một tay trấn áp Quắc Chủ Thần, trong cơ thể còn cất giấu một cái bánh xe. Nói như vậy, lão thần sư lúc đỉnh cao chẳng phải gần như là sự tồn tại vô địch sao? Mà thân phận của ông ta vẹn vẹn chỉ là một quản gia bên cạnh Tiểu Hoang Thần. Lâm Bắc Thần đột nhiên cảm thấy bản thân muốn một lần nữa đánh giá Tiểu Hoang Thần một chút. Tên xui xẻo này mặc dù cho tới nay đều là bản bối cảnh của toàn bộ chuyện xưa, nhưng không thể phủ nhận là rất nhiều biến hóa của thần giới dường như đều là vì hắn mà gây nên. Nhìn tới bộ phim ngắn được tải xuống trong áp tấn lưới ban đầu, tiểu hoàng thần khi còn trẻ đã bị đuổi giết, vậy phụ mẫu của hắn chỉ e là rất có bối cảnh ở thiên ngoại. Theo như trong miêu tả của Thanh Lôi, Lâm Bắc Thần biết được hành vi nội ứng của yêu chủ thần dường như khiến mấy tiểu nữ hài như An An lâm vào tai họa ngập đầu. Nhưng dường như từ nơi sâu xa có từng tia cảm ứng, yêu chủ thần có lẽ có một tia cảm ứng lý trí đối với vận mệnh của mình, giữ lại một đường. Một khắc trước khi đến đồng đạo Trần Châu, đã đem đám người An An giao cho đồ đệ kiêm tiểu tình nhân Thương Tình Không. Thương Tình Không mê muội dùng nhàn của Lâm Bắc Thần, cho nên cuối cùng đã lựa chọn mang theo các tiểu nữ hài tìm đến Thanh Lôi. Nếu không phải nhất niệm chỉ nhân của Thương Tình Không, mấy tiểu cô nương An An và tiểu Tần Thiên Tuyền chỉ có là bị ngộ hại rồi. Ta không ở thần giới, nhưng dựa vào gương mặt này vẫn cứ vớt được An An. Thanh Lôi nói với Lâm Bắc Thần, sau khi nàng dung hợp Vĩnh Hằng Chỉ Luân, biết được tất cả mọi chuyện xảy ra ở thần giới. Thế là cưỡng ép thôi động vũ khí chí cao thần bí này, phong ấn thời không, bảo đảm những tượng đá nát bị vệ danh thần điểm nát kia có thể giữ lại một tia sinh cơ cuối cùng. Loại sinh cơ này cực kỳ xa vời, chỉ có tính khả năng trên lý luận. Nếu như muốn phản hồi tất cả, biện pháp tốt nhất chính là tiến vào thế giới thiên ngoại hồng hoang tìm ra biện pháp. Trước khi Lâm Bắc Thần trở về, Thanh Đồ sẽ cố gắng hết sức kiên trì khả năng sớm nhất. Nàng làm tất cả những chuyện này cũng là vì Lâm Bắc Thần. Người mang đến biến đổi to lớn cho sinh mạng của ta, để cho ta cảm nhận được thứ tốt đẹp nhất trên thế giới này, kéo ta từ trong cuộc sống giống như đầm lầy hắc ám kia ra ngoài. Ta vẫn luôn muốn vì ngươi làm một chuyện để giúp ngươi, bây giờ cuối cùng đã được như ý nguyện rồi. Thanh Lôi rất vui vẻ, trong giọng nói lộ ra vẻ hài lòng. Nhưng Lâm Bắc Thần lại ý thức được một chuyện khác. Một chuyện đối với Thanh Lôi mà nói cũng cực kỳ tàn nhẫn. Những người bị phong ấn kia, có lẽ là sau khi giải trừ phong ấn, tất cả mọi thứ đối với bọn hắn mà nói là chuyện trong nháy mắt, không có chút cảm xúc nào. Nhưng đối với Thanh Lôi mà nói, khi ở vào trạng thái duy trì phong ấn của Vĩnh Hằng Chi Luân, nàng có thể cảm nhận được một cách rõ ràng thời gian của ngoại giới đang trôi qua. Nói cách khác, sự chờ đợi của nàng chính là một khoảng thời gian dài dằng dặc, cô tịch và gian nan. Đây không thua kém gì so với sự hy sinh của Bạch Khâm Vân. Ta nợ những nữ tử này thật sự quá nhiều rồi. Lâm Bắc Thần cảm khái, nhưng mà người khác muốn nợ cũng không có tư cách để nợ. Trong lòng của hắn âm thầm phát thệ, bất luận như thế nào, cho dù là đi khắp thế giới thiên ngoại hồng hoang, cũng nhất định phải phản hồi tất cả. Rất nhanh sau đó, Thanh Lâu liền không nói chuyện nữa, đồng thời duy trì Vĩnh Hằng Chỉ Luân còn muốn phân tâm nói chuyện. Đối với nàng bây giờ mà nói là một chuyện cực kỳ chật vật. Nàng không thể không tiến nhập vào trạng thái không minh, ngăn cách liên hệ với ngoại giới. Lâm Bắc Thần không hề rời đi. Hắn lặng lặng ngồi bên cạnh Thanh Lôi, yên lặng ở cùng với nàng. Đồng thời hắn cảm giác được lực lượng trong cơ thể mình đã đến một điểm cực hạn, cần tiến một bước gom và hòa luyện luyện hóa. Giữa trời đất đã có một loại lực bài xích nhàn nhạt, dường như thế giới này đã bắt đầu không thể nào hoan nghênh hắn. Hắn biết thời gian rời đi càng ngày càng gần, có một số khả năng tai họa ngầm tồn tại ở thần giới và đông đảo Trần Châu, cũng nhất định phải tranh thủ thời gian để loại bỏ. Hắn muốn nhấc kiếm lên là một lần nữa nhuốm máu rồi. Trong thần giới còn có một số nhân tố không ổn định. Ví dụ như trong thất đại chủ chiến thần tộc, chủ thần cự lực thần tộc là còn sống, là tồn tại cấp chủ thần thì có thể tiêu đốt thần lực đột phá phong ấn. Cũng có những thần linh có thực lực giống như cự lực chủ thần, đương nhiên không chỉ là thần giới. Có lẽ đồng đạo Trần Châu cũng giống như hư giới, là những đại lục vỡ vụn trong hư không, vì thế nó luôn tồn tại những nguy hiểm. Ngoài ra chỗ sâu Ma Uyên còn có một số ma thú chi phương cường đại, thần lực có thể so sánh với cấp bậc chủ thần. Một khi bọn chúng rời khỏi Ma Uyên, đó sẽ là một tai họa. Lâm Bắc Thần nhất định phải tiêu diệt những nguy hiểm còn trong trứng nước. Khi hắn chuẩn bị xuất phát, Tần Chủ Tế đã quay trở về. Sắc mặt của nàng rất bình thản. Nàng mặc một bộ áo bào tế tự màu đen, phác họa ra thân hình uyển chuyển cao gầy. Bên trong khí chất thanh lãnh mang theo một cảm giác thần thánh, giống như huyền nữ cao cao tại thượng quan sát giữa trần thế. Người bình thường nhìn thấy nàng chỉ cảm thấy tự ti mặc cảm, thậm chí cũng không dám đến gần nói chuyện. Nói xong chưa? Tần Chủ Tế nhìn hắn. Lâm Bắc Thần khẽ giật mình. Thì ra vừa rồi Tần Tỷ Tỷ rời đi là cố ý sáng tạo cơ hội để hắn và Thanh Lôi ở một mình sao? Nàng đã sớm nhìn ra được. Lâm Bắc Thần gật đầu. Nói xong rồi. Tần Chủ Tế nói. Vậy thì đi thôi. Ta dẫn người đi gặp một người. Nàng cùng với Lâm Bắc Thần đến trung nhị khu đã rách nát của thần giới. Nơi này đã bị ma thú vực sâu xông ra từ khe đất, tàn phá không chịu nổi, tự thường phủ số. Nhưng cũng may, nhờ Thanh Lôi phong ấn, đám ma thú kia đã bị trấn trụ, ngược lại ngăn được tai nạn. Ở trung nhị khu, Lâm Bắc Thần gặp được Thiên Đào Tử Hiệp Khách. Lần trước ông ta đã chiến một trận với Tín Chủ Thần. Mặc dù ông ta đã chém chết Tín Chủ Thần, nhưng cũng đã bị thương trong chiến đấu, hiện tại đang dưỡng thương trong một hàn xá. Đạo ý sắc bén mềnh mông tràn ngập xung quanh, mắt trần có thể thấy được đạo khí giống như khổng tước khai bình ẩn hiện phía sau lưng ông, ở vào trạng thái nửa mất khống chế, đúng lúc triệt tiêu lực phong ấn. Từ hiệp cách có thể tự do hoạt động. Đây là lần đầu tiên Lâm Bắc Thần đối mặt với Thiên Đao ở khoảng cách gần như vậy. Cảm nhận được rõ ràng thực lực người này cường hoành vô song. Đạo ý mất khống chế, như có như không lóe lên, giống như từng thần đao sắc bén thổi vào mặt của Lâm Bắc Thần, mang theo cơn đau đói. Thực lực chân chính của ông áp đảo đa số chủ thần. Trong lòng của Lâm Bắc Thần nhanh chóng có phán đoán. Tranh không được, ông có thể liên sát hay tồn tại cấp bậc chủ thần. Thực lực còn cường hãn hơn rất nhiều so với bên ngoài nhận biết. Y bát của tiểu hoàng thần rốt cuộc cũng rơi vào tay của ngươi. Sắc mặt của Thiên Đao Tử Hiệp Khách nhu hòa, thân thể để trần, ngồi trước một cục đá mài đao, chậm rãi mài thanh đao của mình. Ánh mắt sắc bén giống như lưỡi đao, đánh giá Lâm Bắc Thần, vẻ mặt mang theo sự cảm khái không chút che giấu. Khi nhìn thấy chàng thanh niên này, ông như nhìn thấy tiểu hoàng thần năm xưa, cũng phong nhã, hào hoa, kinh tài tuyệt diễm. Xin ra mắt tiền bối. Lâm Bắc Thần cung kính hành lễ. Trước người vị tiền bối đao đạo này, hắn cảm nhận được sự hiệp nghĩa, là một trong những người cương trực, công chính, ít ỏi của thần giới. Không phải cường giả đồng lưu hợp ô như đám người chúng thần chỉ phụ, rất đáng kính. Gương mặt của Thiên Đao Tử Hiệp Khách rất cương nghị, có phong phạm cao nhân, mỉm cười nói. Chàng thanh niên, ta cảm nhận được sát ý mãnh liệt trên người của ngươi. Người một chém hết những cường giả bị phong ấn, có thể đối kháng bên trong vĩnh ngấn chỉ luân sao? Sự quan sát thật sắc bén. Lâm Bắc Thần gật đầu thừa nhận. Nếu như người tin tưởng ta, người có thể không cần tạo sát nghiệt, ta sẽ thành người trấn trụ thần giới và Ma Uyên. Thiên Đạo Tử Hiệp Khách chậm rãi đứng dậy. Người muốn đến thế giới thiên ngoại hồng hoang, người bất dính huyết tinh đi. Trong lòng của Lâm Bắc Thần kẽ giật mình, còn có thuyết pháp đó sao? Tuy nhiên nếu Thiên Đạo nguyện ý trấn trụ thần giới, chuyện kia sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Lâm Bắc Thần rất tin tưởng sự hứa hẹn và thực lực của vị đạo khách chính trực này. Để báo đáp, ta hy vọng người có thể giúp ta một việc. Thiên Đạo Tử Hiệp Khách khai môn kiến sở nói. Lâm Bắc Thần nói, xin tiền bối cứ phân phó. Tử Hiệp Khách lấy ra một quyển sách được chế tạo từ kim loại, lăng không đưa đến trước mặt Lâm Bắc Thần. Đây là chiêu đao đạo mà ta lĩnh ngộ được trong mấy trăm năm mài đao, có tên là Thiên Đạo Quyết. Tiểu Hoang Thần đã từng nói qua, đao đạo của ta cho dù đến thế giới thiên ngoại hồng hoang cũng có thể có chỗ cắm rủi. Ta muốn người mang theo nó tiến đến thiên ngoại, tìm giúp ta một truyền nhân thích hợp, truyền thụ Thiên Đạo Quyết cho người đó, thử chút phong mang. Lâm Bắc Thần không chút do dự đồng ý ngay. Từ Hiệp Khách lại nói, Nếu người cảm thấy hứng thú, người cũng có thể luyện thử. Lâm Bắc Thần nói, vạn bối biết, nhưng vì sao tiền bối lại không cùng đến thiên ngoại, tự mình truyền bá đao đạo của mình? Thiền đạo tự hiệp khách thản nhiên nói, vì một lời hứa. Lâm Bắc Thần cũng không tiện hỏi nhiều. Tự hiệp khách ngồi xuống, một lần nữa mài đao. Ông ngẩng đầu nhìn tần chủ tế, hơi do dự một chút, nhịn không được nói thêm vài câu với Lâm Bắc Thần. Tu vi người có thể là mạnh nhất trong lịch sử nơi đây, chủ tu kiếm thuật. Ta cũng biết chiêu thức mạnh nhất của ngươi là vô hồi kiếm thức và kiếm thập thất. Chiêu trước là ngọc đá cùng vỡ, còn chiêu sau thì nhiều mà phức tạp. Hai chiêu này có thể nói là hoàn toàn vô địch ở nơi đây. Nhưng khi đến thiên ngoại thì chưa hẳn đã có thể xưng hùng. Tiểu Hoàng Thần đã từng nói một câu, kiếm thập thất là chưa phá giải phần tán. Nếu có thể loại bỏ lãng phí, biến phức tạp thành đơn giản, áp dụng trong vòng 3 chiêu, nó mới được xem là thần kỹ kiếm đạo. Sau khi người đến thế giới thiên ngoại hồng hoang, đây là chuyện đầu tiên mà ngươi cần làm. Nói đến đây, ánh mắt của thiên đao tử hiệp khách trở nên nhu hòa hơn lại. Ông nhớ đến đệ tử chết yểu của mình. Ta đã từng đưa đệ tử của mình rời núi. Hắn là một thiên tài đao đạo hiếm thấy. Hắn chính là hy vọng của ta. Kết quả nghênh đón lại là một tin dữ. Người có biết cái gì gọi là thiên tài không? Thiên tài chính là hậu bối trẻ tuổi còn chưa trưởng thành. Thế giới võ đạo tàn khốc. Trong ngàn vạn thiên tài mới có một số ít người có thể trưởng thành, trở thành đại thụ che trời. Người đã vô địch trong thế giới này. Đến thiên ngoại hồng hoang, người cũng sẽ là một thiên tài. Nhưng người nên ghi nhớ, sau khi đến đó, chuyện đầu tiên cần làm chính là sinh tồn, nghĩ hết tất cả mọi cách để sống sót. Khi đó mới có thể phản hồi lại tiếc nuối của ngày xưa. Không uống rượu, nhưng hôm nay thiên đạo tử hiệp khách là nhịn không được mà nói hơi bị nhiều. Đây là sự thưởng thức và xem trọng hậu bối của một vị tiền bối. Trước khi chia tay, ông nói lời khen tặng thật lòng. Bất chỉ bất giác, ông ký thác hy vọng vào đồ đệ đã chết của mình lên người Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần tất nhiên cảm nhận được rõ ràng. Phán bối xin ghi khắc lời dạy bảo của tiền bối. Hắn cúi đầu thật sâu. Trong thần giới ngày xưa, người chân chính có thể gánh nổi hai chữ thần linh không nhiều. Chúng thần chi phủ chính là một câu chuyện cười. Nhưng từ hiệp khách tuyệt đối là một người trong số đó. Được rồi, các người đi đi. Thiên đạo tử hiệp khách vất tay. Tần chủ tế và Lâm Bắc Thần cùng nhau rời đi. Từ hiệp khách nhìn theo bóng lưng của hai người. Bên trong ánh mắt hiện lên sự thoải mái. Trong thế giới này, mà người thiên tư tuyệt thế, mà người phong hoa vô song, mà người đã từng xưng tuyệt qua một thời đại, mà người tự cho rằng mình siêu phàm, nhưng có một số người khẳng định người vĩnh viễn không chiếm được. Đây chính là vận mệnh, còn có thể làm sao, chỉ có thể chúc phúc. Đồng đạo Trần Châu, hai người Lâm Bắc Thần về đến Vân Mộc Thành. Thời gian cứ vậy trôi qua, Lâm Bắc Thần tranh thủ từng giây thích ứng với sức mạnh trong cơ thể mình. Đại đan còn chưa luyện hóa xong, còn phải từ từ mưu toan. Những người khác cũng đang chuẩn bị cho việc tiến về thiên ngoại. Đảo mắt một cái, nửa tháng đã trôi qua. Trên cây ngô đồng đã kết nụ. Một số nụ hoa đã mở ra. Thời gian đến khi hoa nở khắp cảnh cũng chỉ còn mấy ngày. Một ngày nọ, Lâm Bắc Thần đột nhiên đứng lên, gương mặt lộ ra vẻ khác lạ. Ở đại lục này còn có người không bị lực lượng phong ấn ảnh hưởng sao? Hắn nhận ra một sức mạnh ba động kỳ lạ. Thân ảnh của Lâm Bắc Thần biến mất ngay tại chỗ. Khi xuất hiện, bên cạnh có thêm hai người. Đệ nhất kiếm Trần Long và thêm nữ có hình xăm rồng Long Na. Long Na thì còn đỡ, nhưng Trần Long thì giống như sắp chết đói. Sáng vẻ uể oải suy sụp, gầy như que củi, sương sườn trước ngực cũng có thể nhìn thấy. Trong tay hắn còn nắm một chiếc gương soi mặt nhỏ. Chiếc gương nhỏ ấy vẫn còn sáng lên ánh sáng tối tăm mờ mịt, bao phủ bọn họ bên trong. À, tiểu long nữ, còn có cái tên hèn nhát kia, vì sao ngươi lại dẫn bọn họ đến? Phương Trung tò mò bước lại gần. Kiếm tuyết vô danh nhìn lướt qua, ánh mắt tập trung vào chiếc gương, lập tức bị dính chặt không rời ra được. Nước bọt thiếu chút nữa cũng chảy xuống đất. Bảo bối, nàng bu lại. Chuyện gì xảy ra thế? Hai người bọn họ hình như không bị phong ấn ảnh hưởng. Tiểu hèn nhát này sắp chết đói rồi sao? Lâm Bắc Thần gật đầu. Sau khi tiến thêm một bước luyện hóa linh uẩn đại lục, hắn cảm nhận được năng lượng tỏa ra từ chiếc gương nhỏ. Sau đó tìm được Trần Long đệ nhất kiếm, Dục Hoàng tử và thiếu nữ có hình xăm rồng Long Na, được ánh sáng tối tăm mờ mịt tản ra từ chiếc gương nhỏ bao phủ. Điều khiến cho hắn kinh ngạc chính là ánh sáng mà chiếc gương nhỏ tản ra có thể đối kháng lực phong ấn của Vĩnh Hằng Chi Luân. Mặc dù chỉ có 2 mét vuông, nhưng có thể bảo vệ được chân long để nhất kiếm và Long Na bên trong không bị phong ấn ảnh hưởng. Hai người cứ như vậy ở trong đó một tháng. Chân long gần như sắp chết đói. Nếu không phải Lâm Bắc Thần nhận ra được năng lượng kỳ lạ của chiếc gương phát hiện bọn họ, Long Na với thực lực bổn nguyên mạnh mẽ, hùng hậu thì cũng thôi đi. Nhưng tên gia hỏa xui xẻo Trần Long để nhất kiếm sẽ bị biến thành một cái thây khô vì đói. Mau, cho ta ăn cái gì đó đi. Toàn thân của Trần Long để nhất kiếm run rẩy, ánh mắt đỏ ngầu vọt đến Tiêu Bính Cam tranh đoạt thức ăn. Đoạt không được thì ôm đùi Tiêu Bính Cam mà gặp. Kiếm Tuyết Vô Danh tiến tới, đưa cho hắn mấy miếng thịt. Ngươi cho ta xem cái gương của ngươi một chút đi. Trần Long để nhất kiếm không chút do dự nhặt cái gương vào ngực cậu nữ thần, sau đó cầm miếng thịt muối điên cuồng mà gặm, ăn đến mức nước mắt chảy xuống. Hắn nhìn Lâm Bắc Thần nói, đại ca, ta nghe đời ngươi, phải làm một nam nhân có tôn nghiêm, tự lực cánh sinh. Lần đây ta đói lâu như thế, ngay cả một ngụm máu của tiểu Nga cũng không uống. Hắn đang khỏe thành tích. Trong thời gian bị nhốt, Long Na không chỉ một lần cắt cổ tay của nàng để uống máu, bổ sung năng lượng, nhưng đều bị hắn từ chối. Điều này hoàn toàn không giống với diễn xuất trước đây. Nếu là trước kia, hắn khả năng ngay cả chân tay của Long Na cũng đều ăn hết. Người thật sự rất tuyệt, Lâm Bắc Thần nói. Kiếm Tuyết Vô Danh vuốt vuốt cái gương nhỏ, dường như đã nhìn ra được cái gì đó, triệt để đắm chìm trong nghiên cứu khoa học, muốn nghiệm chứng điều gì. Sau đó là khoảng thời gian chờ đợi. Rốt cuộc cũng qua nửa tháng, cây ngô đồng đằng sau hậu viện đã nở hoa. Những đoàn hoa màu xanh lá, màu vàng nhạt treo đầy đầu ngón tay. Ánh nắng chiếu xuống giống như là thiên hà đầy sao, óng ánh khắp nơi. Hương hoa nhàn nhạt tràn ngập khí tức thơm ngọt. Người một cái, tinh thần thanh thản, cảm giác ngọt ngọt trong miệng, không hổ danh xưng là thần hoàng điểu cát thủ. Mọi người tập trung dưới tán cây. Lâm Bắc Thần, Tân Chủ Tế, cha con Quang Tương, Tiểu Binh Cam, Trần Long Đệ Nhất Kiếm và Tiểu Long Nữ, còn có cả Vương Trung. Tổng cộng 5 người, một nửa người, 2 con thú. À, đúng rồi, còn có một kim thiền. Một vật tự xưng là kim thiền bởi vì không cẩn thận ngủ thiếp trên cây ngã xuống, biểu hiện có chút chật vật, bị gãy mất một đoạn cánh, thiếu mất 2 cái chân. Nó bay lên không trung, kích hoạt một đoạn trận văn nào đó, nhìn không thấy. Nháy mắt sau đó, một luồng năng lượng kỳ dị từ mặt đất dưới vườn hoa phun trào lên, phong trào phổ số phủ đục màu bạc kỳ dị, giống như ngọn đèn phiêu phủ trong không khí. Lực tế đàn dưới mặt đất bắt đầu vận chuyển. Chính là lúc này rồi. Trong giọng nói của Kim Thiền mang theo sự chờ mong và hưng phấn. Một cơn gió thổi tới, một số cánh hoa cổ đồng bay xuống, giống như tình phụ đầy trời, duy mỹ mà thần thánh. Cánh hoa màu vàng xanh nhạt và phù lục quang vũ trôi nổi trên mặt đất biến thành vật hữu hình, thành một đại môn hình vòm. Trong cánh cửa ra lên ánh sáng gợn nước màu xanh thẳm. Cánh cửa thông đến thiên ngoại, thiên môn rốt cuộc cũng đã mở ra. Chờ năng lượng bên trong cánh cửa ổn định rồi hãy vào, Kim Thiền nói. Trong lòng mọi người đều hưng phấn, kích động hẳn lên. Chuẩn bị thời gian lâu như vậy, rốt cuộc cũng đã đến lúc tiến vào thế giới thần kỳ, ẩn chứa khả năng vô hạn sao? Thế giới đẳng cấp cao hơn sẽ là cái dạng gì? Một tháng này tất cả mọi người đều đã có sự chuẩn bị. Ngay cả Vương Trung mỗi ngày ông ta cũng đều luyện khí, tập chống đẩy, hít đất và nâng cao chân, không ngừng tăng lên thể lực. Kiếm Tuyết Vô Danh là người đến từ thiên ngoại, có thể đưa ra rất nhiều ý kiến quý giá. Đương nhiên cũng có thu phí trưng cầu ý kiến, hơn nữa giá còn không thấp. Sinh linh thế giới này là sinh linh cấp thấp. Đây cũng không phải là xem thường, mà là một sự miêu tả thật sự cầu thị. Chủ yếu là ở chất lượng nhục thân. Người ở thế giới này có thể phi thiên độ địa, nhưng ở thế giới kia người có khả năng không chịu được áp lực mà bị trọng thương. Người ở thế giới này đạo thường bất nhập, thần binh khó thương. Đến thiên ngoại, có một nhánh cây cũng có thể đâm chết người, một con muỗi cũng có thể đốt chết người. Kiếm Tuyết Vô Danh lớn tiếng giải thích các quy tắc cần phải chú ý. Sau khi đến đó, hết thảy phải nghe ta chỉ huy, đừng có chạy loạn. Nhất định phải cẩn thận một chút, dù sao chỗ nào cũng rất nguy hiểm. Trong lòng mọi người cảm thấy kinh hãi, ngay cả Lâm Bắc Thần cũng phải cẩn thận. Được rồi, Kim Thiền lên tiếng, sau đó vỗ cánh bay về phía thiên môn. Cha con Quang Tường và Tiêu Bính Cam vây quanh Phương Trung theo sát đằng sau. Đằng sau nữa là chủ tớ Trần Đồng Đệ Nhất Kiếm. Lâm Bắc Thần và Tần Chủ Tế xón vai nhau đi cuối cùng. Một đám người cuối cùng đều biến mất trong thiên môn. Lúc này một cơn gió thổi tới, cánh hoa phiêu tán, quang văn phủ lục cũng biến mất theo. Tiếng gôn đồng to lớn dùng tốc độ bằng mắt thường có thể thấy được khô héo xuống, cuối cùng biến thành một cây hóa thạch to lớn. Cùng lúc đó, được phong ấn đầu đầu cũng có cuốn đến, bao phủ toàn bộ lâm phủ. Đến lúc này, toàn bộ đông đảo trần châu và thần giới đã bị vĩnh hằng chỉ luân phong ấn trấn trụ. Nữ nhân áo đỏ mỹ lệ bên trong dinh thự tiểu phủ sơn khoanh chân lơ lửng trên không trung, dùng mạng sống mình để đánh đổi vận chuyển vĩnh hằng chi luân, chờ đợi người trong lòng trở về. Thế giới hồng hoang 108.000 giới ở vào tinh hà vô tận, dựng dục ra vô số thần bí thành vũ giới, cấm địa vân mộng trạch, sương mù sôi trào, mưa to không ngớt đã 3 tháng rồi. 8 thân ảnh giống như sủi cảo ngã vào trong vũng bùn, tóe lên từng mảnh bọt nước. Đến rồi sao? Có người hoảng sợ hô to, cứu mạng, ta rơi xuống nước rồi, đây là chỗ nào vậy? Lâm Bắc Thần nhảy trong nước, bắt lên một khối gỗ đang trôi nổi, ổn định thân hình. Hạt mưa lớp bốp đánh vào mặt của hắn, khiến cho hắn cảm thấy đau đớn, mở mắt không ra được. Đây chính là thế giới hồng hoang thiên ngoại sao? Hoàn cảnh khí hậu rất ác liệt. Vân Mộng Trạch là một đầm lầy thủy vực, phạm vi mấy trăm dặm, hoàn cảnh ác liệt, lúc nào cũng có dòng tố mưa đá, có đôi khi còn có băng chùy rơi xuống. Dưới đất là hắc thủy đầm lầy, không có sinh cơ, không có động vật hay thực vật. Trong không khí tràn ngập khí tức tử vong và tanh hôi. Đây là một khu vực hoàn toàn tĩnh mịch. Hình như chúng ta đã đến một cấm địa nào đó. Kiếm Tuyết Vô Danh cũng trùn lầy bậy, vừa lau nước bùn vừa nói. Một tin tức tốt, một tin tức xấu, các người muốn nghe cái nào? Lúc này mọi người tập trung trên một gành bái cứng rắn màu đen, đứng dưới một tảng đá để tránh mưa. Mưa này rất là ma tính, đánh vào bên trên tảng đá, tạo thành những cái hố nhỏ bên trên. Nhất là mưa băng trùy dài nửa mét, giống như lưỡi dao cắm vào bên trên tảng đá đen, khiến cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Nghe tin tức tốt trước. Chân Long Đệ Nhất Kiếm hèn nhát không kịp chờ đợi nói. Hiện tại hắn có chút hối hận rồi. Hắn không nên tham gia náo nhiệt. Thế giới này quá nguy hiểm. Ta về nhà chịu đói còn hơn. Tin tức tốt chính là trong cấm địa này không có sinh vật, đồng nghĩa với việc không có muỗi cự hình đốt chết người, hay đột nhiên nhảy ra một con thủy quái nào đó, hoặc sát nhân này nọ xử lý chúng ta. Chúng ta tạm thời an toàn. Kiếm Tuyết Vô Danh nói. Trong lòng mọi người đều thở phào một hơi. Thế tin tức xấu thì sao? Chân Long Đệ Nhất Kiếm hèn nhát tiếp tục nói. Tin tức xấu là Kiếm Tuyết Vô Danh nhìn thoáng qua sương mù bông lung xung quanh. Cái gọi là cấm địa chính là tử tuyệt chi địa của sinh vật, nhất định sẽ có một loại nguy hiểm không biết, không ai có thể tiến vào, ngay cả một số cường giả hồng hoang cũng không đặt chân đến, bởi vì sẽ có nguy hiểm đáng sợ mà chúng ta không biết tồn tại. Chúng ta muốn ra ngoài cũng khó, đại khái sẽ xuất hiện tình huống lạc đường, cuối cùng chết đói ở đây. Hè Nhát nghe xong sợ quá khóc to. Đám sương mù kia rất cổ quái, có thể quấy nhiễu lực tinh thần, giống như quỷ đả tường. Nếu chúng ta đi loạn, nhất định sẽ bị lạc được, thậm chí tinh thần mất khống chế và phát điên. Sắc mặt của Lâm Bắc Thần trở nên ngưng trọng. Hắn phát hiện nơi này thật sự rất cổ quái. Vấn đề lớn nhất bây giờ là, sau khi đến thế giới hồng hoang, hắn cảm thấy mỏi mệt và đói khát. Hỗn độn quy nguyên khí trong cơ thể chỉ có thể điều chỉnh được một chút xíu, hoàn toàn không thể lăng không phi hành. Xem ra, hắn cần có quá trình thích ứng. Hắn tranh thủ thời gian vận chuyển vũ khí trưởng nguyên quyết khôi phục thực lực. Nơi này thật sự là cấm địa, rất nguy hiểm, mọi người không nên chạy loạn. Gương mặt tuyệt mỹ của tần chủ tế cũng hiện lên sự ngưng trọng. Nàng có thể cảm nhận được tử khí tràn ngập trong thiên địa. À, ta bị thương rồi, có thứ gì đó cắn ta. Chân Long đệ nhất kiếm hèn nhát đột nhiên la lên, sau đó lao ra ngoài hắc thạch. Một băng chùy từ trên trời rơi xuống, vèo một cái đâm vào chân của hắn, máu tươi túa ra. Cùng may Long Na bên cạnh đã kịp thời kéo hắn lại. Hắn không để ý đến cái trần đạo của mình, điên cuồng vung tay. Tất cả mọi người kinh hãi, vội vàng vây lại, còn tưởng rằng hắn bị sinh vật nào đó tập kích. Nhưng khi nhìn kỹ lại, thì chỉ là một tảng đá bén nhọn màu trắng đâm xuyên lòng bàn tay của hắn mà thôi. Xì, cái đồ hèn nhát, Vương Trung khinh bỉ nói. Nhưng tên chó chết đó cũng đã dọa ông ta đến run lẩy bẩy, chân tay mềm nhũn. Lâm Bắc Thần cầm tảng đá màu trắng bén nhọn chọc vào cánh tay của Tiêu Binh Cam một cái, thổi phùng một tiếng, máu xuất hiện. Cảm giác như thế nào? Lâm Bắc Thần hỏi. Tiêu Binh Cam vừa gặm chân lợn vừa nói, có đau đau một chút. Đúng là sắc bén đấy. Lâm Bắc Thần lấy làm kinh hãi. Tiêu Binh Cam tu luyện vô tướng kiếm xương có chút thành tựu. Khi còn ở Đông Đảo Trần Châu, hắn chính là thần binh khó đả thương nhất. Kết quả đến thế giới Hồng Hoang, một tảng đá cũng có thể đâm thủng da thịt. Đây không phải bởi vì thực lực mọi người trở nên yếu đi sao? Vật thể thế giới này có biến hóa về chất lượng là bởi vì triều tịch thế giới này quá dày đặc, phát lực càng thêm hoàn chỉnh, cho nên dựng dục ra sinh mạng và vật chất có phẩm chất cao hơn. Nhất định phải nhanh chóng thích ứng. Lâm Bắc Thần nhìn mọi người, chờ khi tạnh mưa, chúng ta sẽ có nghĩ cách rời đi. Ta có một dự cảm, nếu cứ trốn ở đây mãi, chuyện đáng sợ sẽ phát sinh thôi. Trong lòng mọi người đều cảm thấy nặng nề, tranh thủ thời gian khôi phục thể lực. Kiếm Tuyết Vô Danh nảy ra rất nhiều ý tưởng. Phương thức luyện khí ở Đồng Đảo Trần Châu có thể dùng ở thế giới này, hiệu quả không tệ. Mọi người bắt đầu lại từ đầu. Mặc dù trong thời gian ngắn không cách nào tiến thêm được một lần nữa luyện khí, nhưng có thể khôi phục được tinh lực. Sau một canh giờ, mưa đá băng chùy đột nhiên nói dừng là dừng. Một mặt trời xuất hiện trên bầu trời, liệt nhật vô tình thiêu đốt. Chưa đến một chén trà, nhiệt độ không khí tăng lên 5-60 độ. Băng chùy cắm đầy đất dần dần hòa tan. Hắc thủy hóa thành sương mù rồi bốc hơi, giống như một nồi nước bẩn đang sôi trào. Mọi người rất nhanh đổ bộ hôi đầm đìa. Đi, rời khỏi chỗ này thôi. Lâm Bắc Thần một người đi đầu, đi trước dẫn đường cho mọi người.